Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 633. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 633. Anh Lưu, nếu anh hôn những người phụ nữ khác thì sao? Nhan Nhã Tịnh, nếu một ngày nào đó anh hôn những người phụ nữ khác thì chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là anh không còn yêu em nữa. Nhưng Nhan Nhã Tịnh, kiếp này, anh chỉ yêu mình em. Rất nhiều hình ảnh hiện lên như cuốn phim trong đầu Nhan Nhã Tịnh. Cô và Lưu Thiên Hàn đã từ ân ân ái ái như thế. Đã từng ngọt ngào và tốt đẹp như thế. Sao bây giờ lại biến thành thế này? Lời của họ liên tục lặp lại bên tai Nhan Nhã Tịnh như lời nguyền. Nhan Nhã Tịnh nhớ lại dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa thâm tình của Lưu Thiên Hàn. Trong lòng cô vừa ngọt, lại vừa chua xót. Cuối cùng, đầu cô chỉ còn vang vọng một câu. Nhan Nhã Tịnh, nếu một ngày nào đó anh hôn những người phụ nữ khác thì chỉ có một khả năng duy nhất. Đó là anh không còn yêu em nữa. Anh không còn yêu em nữa. Nước mắt Nhan Nhã Tịnh chảy dài. Cô dùng sức che miệng lẹ để không bật ra tiếng khóc. Nhưng đôi vai cô vẫn không nhịn được mà run lên. Anh Lưu hôn cung tư Mỹ rồi. Anh không còn yêu cô nữa rồi. Nhưng anh Lưu từng thâm tình như vậy. Sao anh lại không yêu cô nữa? Nhan Nhã Tịnh ngồi phịch xuống đất. Cô không quan tâm hiện tại trông mình xấu hổ thế nào nữa. Cô chỉ muốn biết rốt cuộc trong lòng anh Lưu đang nghĩ gì. Cô cố gắng chống tay đứng dậy. Nếu Lưu Thiên Hàn không tự mình nói ra câu anh không còn yêu cô nữa thì cô quyết không cam lòng. Nhưng cô lại không đủ can đảm xông vào biệt thự để chất vấn anh Lưu. Lỡ đâu anh Lưu và cung tư Mỹ vẫn hôn nhau thắm thiết. Hoặc bọn họ làm chuyện thân mật hơn thì sao? Sao cô chịu đựng nổi chứ? Anh Lưu, vừa rồi chỉ là ảo giác thôi đúng chứ? Dù gì anh cũng vì cô nên mới mắc căn bệnh như vậy. Nhan Nhã Tịnh vội vàng ngẩng đầu lên. Cô còn chưa tự nhận thức được thì nước mắt đã thấm ướt mặt cô. Sau khi mẹ chết đi, trong suốt 5 năm qua, cô gần như không để bản thân rơi nước mắt. Nhưng từ khi gặp anh Lưu, cô đã trở nên yếu đuối thích khóc nhiều hơn. Vì anh Lưu nuông chiều cô, chiều chuộng cô nên cô có thể thoải mái khóc thoải mái cười trước mặt anh. Bây giờ anh Lưu lại muốn nuông chiều một phụ nữ khác. Nhưng cô đã bị chiều hư rồi. Một cô dễ dàng ỷ lại vào anh như thế phải làm sao bây giờ? Nhan Nhã Tịnh nghiến răng đứng dậy. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định quay trở lại biệt thự để hỏi cho rõ ràng. Cứ im lặng bỏ đi thì nực cười lắm. Ít nhất, cô cũng phải hỏi cho rõ. Chuyện anh từng đối xử với cô tốt như thế là một vở kịch hay anh thực sự thích cô? Chỉ cần anh bằng lòng dỗ dành cô. Dù có từng bắt gian anh và cung tư Mỹ tại trận thì cô vẫn có thể cho anh một cơ hội nữa. Cách chương.